Thạch Du rất là kinh ngạc với địa vị của Thất Thịnh ở trong xã hội đen. Đương nhiên, mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net